Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, chương 1260, Linh Kính Thiên. Canh thứ hai, Linh Khiếu Phong không có gì để nói. Đối mặt cái này cảnh giới không bằng hắn đại trưởng lão. Tựa hồ vô cùng thuyết phục, hoàn toàn không có bình thường tà ngạo chi khí. Kính Thiên, lần này thật không thể trách Khiếu Phong huynh. Linh đại đại đánh tới giảng hòa nói, lần này đến tu sĩ nhân tộc bên trong, trừ bỏ Khiếu Phong cùng ta cái kia đối thủ một mất một còn. Còn có mấy cái đặc biệt lợi hại, trong đó một cái tiểu tử, liền Khiếu Phong cũng không phải là đối thủ, tuyệt đối là đứng đầu nhất cấp bậc kia. Nói xong, đem ba chiến việc tỉ mỉ nói tới. Linh Kính Thiên nghe trong mắt tinh mang lóe lên, dùng không ít thời gian, Linh Đại Đại mới nói xong, mà sau khi nghe xong, Linh Kính Thiên cũng không càng nhiều biểu tình, lại một lần nữa nhìn về phía Linh Khiếu Phong, trầm ngâm một chút, mới nghiêm túc nói rằng, tuy rằng nói như vậy, nhưng trận đầu thất lợi sau, ngươi trong lòng liền nên nắm chắc rồi, căn bản không nên có trận chiến thứ hai. Trận chiến thứ ba thất lợi, ngươi là có hay không còn đang nghĩ giết thương Ngô lão tà tên kia, triệt để cho mình vô tư. Linh Khiếu Phong y nguyên là không nói chuyện phản bác, hắn cũng là có tư tâm, hắn thật là nghĩ như vậy. Ta sớm liền nhắc nhở qua ngươi, thả xuống cùng thương Ngô lão tà cá nhân chi tranh đến một mực không nghe. Chỉ cần hắn không công phá được chúng ta Liệt Nhật Sơn Mạch, liền không giết được ngươi, có cái gì có thể lo lắng? Linh Kính Thiên lại quát, giữa khuôn mặt rất có uy nghi, này ba chiến chi sai đều ở ta nguyện nhận phạt. Linh Khiếu Phong rốt cục mở miệng, vẫn tính có đảm đương. Linh Kính Thiên nghe vậy, lại là sâu sắc nhìn chăm chú hắn vài lần, mới hừ lạnh một tiếng nói, ngươi trở lại chữa thương đi, việc này không cần lại quản, ta cùng cô đi xử lý. Linh Khiếu Phong nghe vậy, nhưng không cách nào triệt để yên lòng, nghẹn giọng hỏi, Kính Thiên, đạo tâm của ngươi đến cùng có hay không thực hiện nhị biến? Linh Kính Thiên lại vẫn không có đạo tâm nhị biến, cái kia chuyện không liên quan tới ngươi. Linh Kính Thiên nghe vậy, lập tức liền là quát lạnh, quát lên, liền là không có đạo tâm nhị biến, ta cũng một dạng là cái kia tài năng xuất chúng nhất ra hỏa. Ngạo khí nảy sinh, lời nói này, đến cùng là ngông cuồng, vẫn là thật như thế có niềm tin. Cái này Linh Kính Thiên, đến cùng là lợi hại bao nhiêu? Linh Khiếu Phong nghe lão lông mày lại nhíu nhíu, cùng Linh Đại Đại trao đổi một cái ánh mắt. Rốt cục xoay người mà đi. Chờ một chút, Linh Kính Thiên lại mở miệng. Linh Khiếu Phong dừng bước, quay đầu nhìn hắn. Linh Kính Thiên quét hai người một mắt, cái nhìn này phức tạp cực điểm, chỉ chốc lát sau phảng phất quyết định cái gì quyết tâm bình thường, hơi thở ra một hơi. Hai người các ngươi nếu đến rồi, ta một cái quyết định liền vào hôm nay nói cho các ngươi. Thần sắc nghiêm túc cực điểm, hai người nghe không khỏi quái lạ, lần này, bất luận có thể không giải quyết đám gia hỏa này, ta đều đem rời đi Liệt Nhật Sơn Mạch, đi những nơi khác lang bạt, như quá rồi một ngày này, trong núi liền giao cho các ngươi hai cái chống đỡ đại cục. Linh Kính Thiên nói rằng, có ý gì, ngươi muốn đi nhờ vả những thế lực khác, vì sao phải đi lang bạt? Chúng ta nghiệp chướng oán linh bộ tộc, cần lang bạt món đồ gì? Hai người nghe không hiểu ra sao, một mặt choáng váng biểu tình, ta cái kia đối thủ một mất một còn, rõ ràng thiên tài ngang giật, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, đến hiện tại cũng không có đạo tâm nhị biến thành công. Thực sự không giống hắn tinh tiến tốc độ, Linh Kính Thiên thổn thức nói, vậy lại như thế nào? Hắn sớm muộn cũng sẽ lột xác, ngươi chỉ cần lẳng lặng đợi thể ngộ liền được. Linh Khiếu Phong nói, không, ta không muốn chờ xuống. Linh Kính Thiên cực cực kiên quyết lắc lắc đầu, lại nói, ta muốn dựa vào chính mình cảm ngộ, đến thực hiện đạo tâm này đệ nhị biến. Hai người nghe được câu này, lại trao đổi một cái ánh mắt. Kính Thiên, ngươi là ở nổi điên làm gì? Ngươi có biết bên ngoài nguy hiểm cỡ nào? Rời đi Liệt Nhật Sơn Mạch, lại không nhờ vả những thế lực khác. Có bao nhiêu nhân tộc sẽ đem ngươi xé ra? Dù cho bọn họ không phải ngươi cái kia đối thủ một mất một còn. Linh Khiếu Phong tức gầm lên, hoàn toàn không có vừa nãy cúi đầu mùi vị. Đúng đấy, Kính Thiên, rõ ràng lẳng lặng đợi cảm ngộ là có thể. Ngươi cần gì phải tự tìm khổ ăn? Linh Đại Đại cũng tận tình khuyên nhủ lên. Các ngươi không hiểu, các ngươi không hiểu. Linh Kính Thiên lắc đầu lẩm bẩm, ánh mắt mờ mịt lên. Trong thanh âm càng có khôn kể vẻ thống khổ. Vậy ngươi liền nói cho chúng ta nghe, để chúng ta nghe hiểu. Linh Khiếu Phong lại quát. Lão gia hỏa hiển nhiên đối với Linh Kính Thiên có cực cao kỳ vọng, không hy vọng hắn xảy ra chuyện gì. Linh Kính Thiên lại nhìn hai người một mắt, trầm mặc chốc lát, mới cực khổ sở nói, theo ta thông qua luân hồi ấn ký, cảm ngộ tên kia ngạo khí cực điểm đạo tâm bắt đầu. Ta đã tu vặt thời điểm, liền luôn luôn ở trong đầu xuất hiện một bóng người. Hắn đang chê cười ta, cười ta một thân ngông nghênh là giả, liền đạo tâm, thần thông, tất cả đều là trộm hắn. Hai người nghe vậy, một trận cau mày, lại là cái chữ trộm này. Cái chữ trộm này, muốn bức điên bao nhiêu nghiệp chướng oán linh. Kính Thiên, đó là khai thiên đại thần tứ cho chúng ta nghiệp chướng oán linh bộ tộc thiên phú. Sao có thể dùng chữ trộm để hình dung? Là chính ngươi nghĩ tới quá nhiều. Linh Đại Đại nói rằng, các ngươi có thể không để ý, nhưng ta không giống nhau. Linh Kính Thiên rít gào lên, mặt đều có chút vặn vẹo. Dứt tiếng, ý thức được lời này nói không quá thích hợp, ném cho hai người một cái ánh mắt áy náy, lập tức lại nói, ta một thân ngông nghênh, không cho phép ta tiếp tục như thế. Ta theo hắn nơi đó cảm ngộ đến ngạo ý càng mạnh, nội tâm của ta liền càng là cảm giác được sỉ nhục. Lại như thế tiếp tục nữa, ta sẽ điên. Hai người nghe vậy, mơ hồ rõ ràng, vấn đề liền xuất hiện ở trên đạo tâm này. Này tràn ngập kiêu ngạo tâm ý đạo tâm, lệnh Linh Kính Thiên càng không thể nào tiếp thu được đạo tâm này. Nội tâm xông tới lên, nói đến có chút quấn, nhưng sự thực chính là như vậy. Như đối thủ một mất một còn của hắn, cảm ngộ chính là cái khác đạo tâm, chỉ sợ sẽ không xuất hiện vấn đề này. Ta nhất định phải thoát khỏi ảnh hưởng của hắn. Ta muốn đi lại ở trong thiên địa, cảm ngộ lột xác thuộc về đạo tâm của chính ta đến. Dù cho đạo tâm này đến cuối cùng vẫn là với hắn giống như đúc, Linh Kính Thiên lại nói, mà cứ việc hai người đã bắt đầu đã hiểu, vẫn là không cách nào tiếp thu. Kính Thiên, người lẽ nào không thể thông qua thủ đoạn khác đến rời đi áp chế ý nghĩ này sao? Linh Đại Đại nói rằng, ta không làm được. Linh Kính Thiên trực tiếp lắc đầu, lại nói, huống hồ ta làm như vậy còn có tầng thứ hai mục đích. Hai người ngạc nhiên nhìn hắn. Linh Kính Thiên nhìn phía ngoài cửa trong thiên địa rộng lớn, có chút điên cuồng thần sắc, càng nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh trạng thái. Trong đôi mắt kia, thậm chí lộ ra tầm nhìn dị thường thần sắc đến. Từ cổ chí kim, chúng ta nghiệp chướng oán linh bộ tộc bên trong ra rất nhiều tài hoa ngang giật, lại thông minh tuyệt đỉnh, tâm trí kiên định tu sĩ. Muốn đánh vỡ chúng ta nghiệp chướng oán linh bộ tộc số mệnh, xung kích đến cảnh giới càng cao hơn, nhưng ai cũng chưa thành công. Linh Kính Thiên lại nói, chỉ ta biết tu sĩ bên trong, bọn họ hầu như đều không ngoại lệ, đều lựa chọn ở tổ khiếu đại viên mãn sau, càng thêm điên cuồng tu luyện, điên cuồng tích lũy pháp lực, lần lượt xung kích cánh cửa lớn kia. Hai người gật gật đầu, nhưng ta nghĩ đi một cái không giống nhau con đường. Ta muốn dựa vào chính mình, đi thực hiện đạo tâm nhị biến, thoát khỏi luân hồi ấn ký ảnh hưởng. Có lẽ như vậy mới có thể đủ đánh vỡ chúng ta nghiệp chướng oán linh bộ tộc số mệnh. Ta ở hắn cảm ngộ đạo tâm trước, liền hẳn là làm như vậy. Đi đi đường này, hy vọng hiện tại còn không muộn. Trong một đôi mắt, hy vọng ánh sáng như đèn đuốc sáng lên. Mà nghe đến đó, hai người là triệt để rõ ràng ý nghĩ của hắn. Điểm này, trước đây nghiệp chướng oán linh các tiền bối, không hẳn không có người nào muốn qua, nhưng có mấy cái có thể làm được có tiện nghi không kiếm. Nhất định phải chính mình ngốc vù vù đi cảm ngộ, càng không muốn để rời đi xào huyệt, cất bước thế gian nguy hiểm. Linh đại đại cùng Linh Khiếu Phong nghe đến đó, lại trao đổi một cái ánh mắt, đều lại tìm không ra khuyên Linh Kính Thiên lời nói đến. Liền quyết định như vậy đi. Linh Kính Thiên lại nói một câu, nếu là qua không được cửa ải này đây. Linh đại đại hỏi, Linh Kính Thiên nghe vậy, nhắm hai mắt lại vừa mở, lại mở thời điểm, trong mắt đã tất cả đều là lạnh lùng vô tình về. Nếu là qua không được cửa ải này, ta đem toàn lực giữ được tính mạng, chạy thoát đi, tộc nhân ngươi cũng không muốn sao, dự định đều vứt bỏ sao. Linh Khiếu Phong quát lên. Linh Kính Thiên nghe vậy, trầm mặc một chút, mới âm thanh dị thường trầm thấp lại mở miệng nói. Các ngươi đối với ta kỳ vọng, lẽ nào chỉ là bảo vệ Liệt Nhật Sơn mạch bộ tộc sao? Đó cũng không là ta chí hướng. Ta muốn đánh vỡ gông xiềng vận mệnh, dẫn dắt hết thảy nghiệp chướng oán linh, được vĩnh hằng tự do và giải thoát, thu được giống như nhân tộc địa vị. Lời đến cuối cùng, tiếng như sấm nổ, một đầu đỏ rực tóc dài, không gió tự lên, phần phật hướng trên tung bay. Linh Kính Thiên trong đôi mắt, bốc cháy lên hai người trước đây chưa từng thấy ánh sáng đến. Đến nơi này, tâm thần hai người rung động, ánh mắt nghiêm nghị, triệt để không lời nào để nói, cảm giác được Linh Kính Thiên siêu phàm lòng dạ chí hướng. Nam nhân như vậy, liền hẳn là đi gánh vác lên như vậy sứ mệnh, cho tới có thể thành công hay không, đương nhiên khác nói, lại là yên lặng một hồi. Thôi, ngươi muốn đuổi, vậy thì đuổi theo đi. Trong tộc việc, tự có chúng ta lão gia hỏa này chống. Ta trở lại chữa thương. Linh Khiếu Phong lẩm bẩm vậy nói. Cảm giác được thuộc về mình thời đại triệt để kết thúc. Nhìn theo Linh Khiếu Phong rời đi, Linh Kính Thiên dần dần khôi phục lại như trước ngạo khí uy nghiêm hình ảnh. Cô, chúng ta cũng lên đường đi. Để ta xem một chút. Trong nhân tộc, đến cùng lại xảy ra điều gì không đắc thủ thiên tài tu sĩ đến. Linh Kính Thiên lời còn chưa dứt, đã chắp hai tay sau lưng, hướng đi ra ngoài điện, đi lại thong dong lạnh nhạt. Linh Đại Đại cười cợt, đi theo phía sau hắn, đi ra cửa, nhân tộc đội ngũ phía bên kia, mọi người hơn nửa thương không nặng, Phương Tuấn Mi cũng vô ý chờ lâu, không nghỉ ngơi bao lâu. Liền dục mọi người lần thứ hai xuất phát, đầu lĩnh tự nhiên vẫn là Thương Ngô lão tà, lão gia hỏa rõ ràng vẫn không có tiêu tan, cũng không cùng mọi người nói chuyện, âm trầm gương mặt hướng phía trước bước đi, âm trầm gương mặt quan sát phía trước trận pháp cấm chế. Có hay không lười biếng, chỉ có tự mình biết, đạo huynh, tăng thêm sức, ta có thể khẳng định, bọn họ đã rối loạn. Phương Tuấn Mi lặng yên nói rằng, không cần ngươi đến dạy ta, lão phu hoài nghi ngươi trong lời này, cất giấu đối với ta nham hiểm tính toán. Thương Ngô lão tà quay đầu lườm hắn một cái, hung ác nói, giấu cái rắm a. Phương Tuấn Mi nghe không nói gì nở nụ cười, lão tà vật đã miễn cưỡng bị ép điên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.